Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, bán thần. Làm sao lại như vậy? Dịch Thiếu một mặt ngốc trệ, não hải một mảnh trống không? Hắn căn bản không có dự liệu được, chính mình thoát ly đội ngũ, ôm chỉ dùng một ngón tay hủy diệt Dương Trần ý nghĩ. Kết quả lại là hai lần xuất thủ, chính mình cũng ở vào hạ phong, đang giao chiến ba bên, nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ, triệt để đọng lại, đây là tình huống như thế nào? Ta không có hoa mắt à? Cái kia bị đánh lui thật sự là Dịch Thiếu sao? Sẽ không phải là giả à? Bọn hắn cuống họng phát khô, gian nan nuốt nước miếng. Trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, vô luận là ai, đều không có dự liệu được, Dương Trần sẽ ở vào thượng phong, tán tu liên minh cầm đầu nữ tử, ngắn ngủi chấn kinh, hai mắt nhắm lại một chút, lẩm bẩm, thực lực của người này, thật chỉ có sinh tử cảnh mà thôi sao, đan hoàng điện dư tiểu thư, thì là âm thầm hít một hơi, nói, hắn cùng ta giao thủ, vậy mà không có lấy ra toàn bộ thực lực. Trận Thiên Điện Hà Thông, một mặt chấn kinh, nhịn không được nói ra. Dương Trần huynh đến tột cùng là thế nào phát huy ra khủng bố như vậy thực lực. Trong trí nhớ của hắn, Dương Trần chiến lực tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy mới đúng. Mà hiện trường bên trong, muốn biết nhất minh bạch việc này, không thể nghi ngờ là Dịch Thiếu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ mà hỏi, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Dương Trần nghe vậy, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, ngươi trước mắt phát huy ra thực lực, còn chưa xứng biết, ngươi, Dịch Thiếu trên mặt biểu lộ, lập tức giữ tợn lên. Hắn tại huyết linh đình bên trong, đều xem như nhân vật cao cao tại thượng, bình thường bóp chết sinh tử cảnh võ giả. Cùng nghiền chết con kiến một dạng dễ dàng, bây giờ lại bị Dương Trần như vậy đối đãi, há có thể không giận? Đây chính là chính ngươi muốn chết. Hắn gầm thét một tiếng, vung tay lên tế luyện chảy máu biển, đồng thời trên người tu vi giống như là biển gầm tràn vào đến trong huyết hải. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ tiếng quỷ khóc từ trong huyết hải truyền vang mà ra. Quỷ dị chính là, nếu là cẩn thận nghe thanh âm kia, liền sẽ phát hiện, thanh âm tựa hồ đang cười. Mặc dù huyết hải lại nhận đan hỏa áp chế, nhưng đối phó với ngươi đầy đủ. Dịch Thiếu trên mặt vẻ dữ tợn, càng lúc càng nồng nặc. Lời còn chưa dứt, huyết hải cấp tốc quay cuồng, qua trong giây lát hóa thành một cái 30 triệu trượng huyết quỷ. Hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái này huyết quỷ chi khủng bố, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ nhìn một chút, liền sẽ cảm giác linh hồn run rẩy. Nhưng mà, Dương Trần đối mặt một kích này, lại là mặt không đổi sắc. Trường kiếm trong tay lắc một cái, vẫn là hời hợt vung chém một kiếm. Dịch Thiếu thấy thế, nở nụ cười gằn, nói, ha ha. Ta không thể không nói, ngươi quá vô tri. Hắn một kích này, không chỉ có mặt ngoài tầng này uy lực, nội bộ còn có huyết linh. Dương Trần như vậy, tuyệt đối là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, khóe miệng lại là có máu tươi, không bị khống chế tràn ra. Nụ cười trên mặt hắn, bỗng nhiên ngưng kết lại. Ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc nổi lên. Tuyệt đối không thể. Dịch Thiếu đột nhiên nhìn về phía giao chiến chỗ. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, phảng phất không thể phá vỡ huyết quỷ, vậy mà từ giữa đó ngăn cách ra. Còn có một cỗ tiếng kêu thảm thiết từ trong huyết hải bộc phát mà ra. Ô ô ô, cái kia tiếng kêu thảm thiết nghe liền như là quỷ khóc một dạng, dị thường thận người. Lập tức liền có một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ngược mà quay về, chính là Dịch Thiếu huyết linh. Đám người nhìn thấy một màn này, triệt để mộng, trên mặt chấn kinh biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. T, Dịch Thiếu vận dụng huyết linh, vậy mà cũng bại. Ông trời của ta, Dương Trần làm sao lại cường đại như thế? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, não hải giống như ngàn vạn lôi đình, cùng nhau bộc phát một dạng. Phải biết, Dịch Thiếu thực lực bản thân, vốn là có được thần vương tam trọng thiên, cộng thêm vận dụng huyết linh, thực lực tuyệt đối lại tăng lên nữa một mảng lớn, liền xem như nhận đan hỏa chi hải áp chế, cũng tuyệt đối không phải Dương Trần có thể đánh bại. Dù sao người sau thực lực mới bất quá sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dịch Thiếu trên mặt lộ ra chất phác biểu lộ, tự nhủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bàn tay vừa nhấc, đem bay ngược huyết linh chặn lại. Đây là, Dịch Thiếu con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn huyết linh, rõ ràng là màu đỏ như máu, nhưng hôm nay lại toàn thân đen kịt, cũng có nồng đậm khói đen xuất hiện. Ngắn ngủi ngây người, hắn bỗng nhiên hiểu được, Dương Trần uy lực, vì sao khổng lồ như thế? Đây là thần viêm chi lực. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần. Trong khi giao chiến đám người, nghe nói lời này, cũng là mắt sáng lên. Thần viêm, Dương Trần có được thần viêm sao? Từ uy lực này đến xem, thần viêm cấp bậc sợ là không thấp. Đám người lấy làm kinh hãi, cái gọi là thần viêm, chính là thần huyền hỏa. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói, vậy mà phát hiện, người cũng không giống ta trước đó nói tới như vậy. Cầu thí không phải sao? Dịch Thiếu nghe vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng kém một sát na, nó trên mặt dữ tợn, lại là hóa thành một vòng âm trầm nụ cười quỷ dị. Nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi. Thực lực chân chính, Dương Trần nhướng mày, nhìn về phía Dịch Thiếu thời điểm, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ phát hiện, người sau nửa gương mặt, bỗng nhiên biến hóa đứng lên, có từng khối lân phiến nổi lên, trên trán còn có một chiếc sừng xuất hiện. Thấy vậy tình huống, sắc mặt của hắn, bỗng nhiên biến hóa một chút, hình thái như vậy, hắn hết sức quen thuộc, chính là thần tộc đặc hữu. Ha ha. Dịch Thiếu ngửa mặt lên trời phá lên cười, buồn cười âm thanh bên trong lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp sát ý. Coi như chung quanh có đan hỏa tồn tại, có thể nghe được tiếng cười người, hay là cảm giác lưng phát lạnh, đó là cái gì hình thái? Thế nào thấy người không ra người, quỷ không ra quỷ? Mà lại, gỗ sát ý này cũng quá kinh khủng. Đan Hoàng Điện, Trận Thiên Điện cùng Tán Tu Liên Minh, sắc mặt cấp tốc biến hóa. Bọn hắn từ giờ phút này Dịch Thiếu trên thân, cảm nhận được một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Huyết Linh Đình đệ tử thì là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm sâm răng trắng. Đây mới là Dịch Thiếu bản thể. Tiểu tử kia chết chắc. Dịch Thiếu vận dụng bản thể đối mặt thần vương tam trọng thiên võ giả, cho tới bây giờ không có bại qua. Bọn hắn nhe răng cười một tiếng, nhìn Dương Trần trong ánh mắt mang theo một loại đồng tình hương vị. Hà Thông nghe vậy, trên mặt không khỏi lo âu nồng đậm chi sắc, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Dương Trần, không thể tưởng tượng nổi phát hiện, người sau con mắt phong cách cổ xưa không gợn sóng, vậy mà khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại là có chút ý tứ. Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, tùy theo truyền vang mà ra, ta nhìn ngươi còn có thể cố giả bộ tới khi nào? Dịch Thiếu nghe vậy, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, chết tại ta bán thần trạng thái dưới ba. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.